Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 95, góc truyện audio.com. Chấm, Valentine là ngày lễ tình nhân. Vào ngày Valentine, Hồng con gái tặng sô-cô-la cho ta để thể hiện tình cảm. Nên Valentine trắng ta sẽ phải tặng lại sô-cô-la cho người ta gen. Vậy ý Sun là đòi tụi tôi tặng sô-cô-la sao, Jin? Thế tại sao cũng bắt tôi tặng chứ? Tôi đâu yêu bà đâu Kin. Đòi sô-cô-la tình bạn đó gen. Thôi, đám con gái đi hết rồi Jin. Hay là tan học chúng ta đi mua sô-cô-la tặng họ đi gen. Nhất trí, Jin, Kin xuống căng tin thì thấy một đám con trái đông ơi là đông bu quanh một chỗ. Kin, Jin, Zen cố gắng lẩn vào sâu trong đám đông, thì thấy Lena, Sun đang ngồi ở trung tâm đám đông, tươi cười nhận lấy từng hộp sô-cô-la. Zen và Jin vội vàng lôi hai người ra, nét mặt có chút tức giận. Sao thế, để tụi này hưởng nốt cái không khí Valentine đi chứ. Sun, Lena, Zen, Jin, Kin đành phải giấu nhẹm đi vụ tan học mới đi mua sô-cô-la. Nhưng anh là người yêu của em mà Jin, Zen, thế hỏi lại nhá, hôm nay là ngày gì, Sun, Lena, ngày hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, Zen hỏi Kin. Kin hỏi Jin, Jin lại hỏi Zen, đi thôi Sun, Lena bỏ đi, tan học, Jin, Kin, Zen biến đi đâu mất dạng, ô, dịp gì, đợi cơ đấy, Rick vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Sun, Lena đang đứng đợi ở đó. Tụi tôi bị bỏ rơi rồi, Sun. Chắc chuồn hết rồi chứ gì, Rick. Lena Sun ánh mắt rực lửa thù. Dạ, Lena, thù này nhất định phải trả, Sun. Lena, để chọn sô-cô-la và hộp quà thanh tao mà đẹp đẽ. Jin, Kin, Zen đã phải mất hàng tiếng đồng hồ 7 giờ tối mới về đến nhà. Trước cổng nhà Rick, cầm hộ tôi cái túi coi Jin. Thế là một mình Kin phải ôm hết mấy cái túi. Sao mở lâu vậy, Kin? Hình như bị khóa rồi, Jin. Zen lấy điện thoại ra. Gọi điện cho Lena. Alo, Lena, mở cửa cho tụi anh Zen. Nhớ ra hôm nay là ngày gì chưa? Chưa nhớ ra thì đứng ngoài đó mà sám hổi đi, Lena. Zen, bố cúp máy rồi, Lena. Tiêu hết pin rồi, Zen. Ba thằng đàn ông bèn ngồi thụp ở của như mấy thằng ăn xin. Không biết hôm nay là ngày quái gì mà xui thế. Zen tức giờ cơn giận đã lên tới đỉnh điểm. Đây, cho mượn điện thoại, Jin đưa điện thoại của mình cho Zen. Zen lại đang đắm mình trong cơn tức giận tột độ. Tiện tay vớ luôn điện thoại Jin quẳng ngay xuống đất. Vớ điện thoại để gọi mà ầm điện thoại đai mất rồi. Đây cũng có điện thoại nè. Cho mượn đó Kin không để ý việc vừa xảy ra cho lắm. Nên vẫn liều mình đưa điện thoại cho Zen. Mà thôi điện thoại tôi còn mới lắm. Không phải cục gạch Kin rút tay lại. Vậy là Zen mất cơ hội được đập tiếp cái điện thoại. Đưa đây tôi gọi cho Jin giật lấy điện thoại từ tay Kin. Điện thoại của tôi mà Kin giật lại cái điện thoại. Jin và Kin cứ tranh giành nhau mãi một cái điện thoại. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay. Rơi chầm chầm xuống đất. Kin Jin Zen ngồi thụp xuống đất. Bởi hiện nay cả ba người này đều đang rất đói. Toàn bộ số tiền mà họ mang đi đã được dành ra để mua sô-cô-la cho ba người kia. Tự dưng, một con chó đi qua. Chắc là ba người này đang đói lắm rồi con chó quay đầu đi mất và lát sau trở lại với một khúc xương. Con chó thả khúc xương xuống đất, dùng chân đẩy về phía ba người. Ba người này vẫn còn đang tò mò xem con chó định làm gì thì... Thấy ba người này mãi không ăn, sức chịu đựng cũng đã tới giới hạn, con chó nhào tới ăn lấy ăn để, và ba người này hẳn sẽ nghĩ con chó đang có hành động khiêu khích ba người. Con chó giải quyết xong khúc xương, mới chột dạ vì mình lỡ ăn mất khúc xương dành cho ba người này. Đi qua đi lại, hướng ánh mắt tội lỗi về phía ba người, nhưng ba người này lại không hiểu. Cộng thêm với khuôn mặt trước sau như một của con chó ăn ba người đã nghĩ. Cả chó cũng khinh mình, bởi vì họ đã dựng lên một lời nói của con chó nhưng hoàn toàn sai ý nghĩa. Nhìn mặt mấy người này ngu hết chỗ nói. Trong khi đó, con chó lại nghĩ là tội nghiệp ba người này quá. Con chó đang quan tâm mấy người, nhưng qua sự việc lúc nãy và lúc này, Tin lao tới oánh con chó không thương tiếc. Thằng này, cả chó cũng không tha Jin. Jin, giờ vô làm sao, Jin? Hay leo cổng đi Jin? Ý hay đó, Kin đang đánh con chó cũng lao đến chỗ hai người. Lo mà oánh chó tiếp đi. Xem tụi này leo nè Jin. Jin và Jin vừa mới leo lên được một xíu. Dẹt, hôm nay, chiếc cổng được cài thêm rào điện. Con chó lúc nãy vẫn chưa buông tha cho hai người này hết sức lượn qua lượn lại trước mặt hai người. Tôi đói quá, cho tôi ăn đi con chó. Ý hiểu của Jin và Jin lại là, chết chưa con, lần này, vai trò bị đổi, Jin lao vào đánh con chó. Kim chỉ ngồi một chỗ quan sát, tự nói một mình, hai thằng này, cả chó cũng không tha Kim. Tướng mạo của ba anh Hot Boy đã bị tàn phá nghiêm trọng. Thanh danh Hot Boy còn đâu? 12 giờ đêm Sun và Lena mới ra mở cổng, thì thấy ba người đang nằm bất tỉnh nhân sự trước cổng. Nằm tựa vào nhau, thiếp đi hết rồi. Ê, Lena lay lay người Jin. Hả, Jin giật mình. Thôi mọi người vào nhà đi Sun. Ba anh Hot Boy cố lết tấm thân nặng trịch vào nhà. Vừa vào trong, Jin, Kim đã lục lọi thứ gì đó trong bếp để ăn. Đây, đồ ăn hâm nóng rồi đây. Sun mở chiếc lồng bàn trên bàn ăn ra. Ba tên này lao vào ăn như bị bỏ đói đã lâu. Làm gì dữ vậy, ba người có tiền mà Sun. Hết rồi, Đồng Thanh. Sao hết nhanh vậy được, Lena. Mỗi người lấy ra một hộp quà, đưa cho Sun và Lena. Lena và Sun bay bổng lên 9 tầng mây. Hân đâu, Kin, nó ở trong phòng đó Sun. Tặng hộ nữa nha, nói rồi Jin và Jin mỗi người đưa thêm cho Kin một hộp quà. Tôi ăn xong rồi, Kin bỏ khỏi bàn ăn. Cầm hộp quà tiến lên phòng Rick. Ý, nó ngủ mất rồi Sun. Vậy thôi Kin, dạo này nó làm sao ấy? Ngủ sớm mà dậy cũng sớm. Ra khỏi nhà sớm, thôi để tôi đưa cho Sun. Kim đưa quà cho Sun. Cách chương.